1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, tiệm giày. Lý Hòa hỏi Trần Thạc, danh ngạch bên trong có ngươi? Lý Hòa có chút biết rõ còn cố hỏi, nếu như mình cánh không có kích động quá lớn. Trần Thạc chính là năm nay xuất ngoại. Trần Thạc cả người đều cười lên hoa, ta biết, ta cảm giác trái tim nhảy dừng lại không được. Không tin ngươi sờ sờ. Ha ha ha, Lý Hòa ghét bỏ hất ra Trần Thạc tay. Nhanh mời khách, ít điểm đắc chí. Trần Thạc tiếp lấy vội vàng lại che lên miệng của mình, ngươi không hiểu loại cảm giác này, ta chính là vui vẻ. Ta cảm thấy cả người đang bay, Lý Hòa đem Trần Thạc một lần nữa đè vào trên chỗ ngồi. Trong lớp bao nhiêu người ra ngoài, khi nào thì đi, ta đến an bài, mọi người cùng nhau tụ xuống. Hai cái ban liền 7 người, chính là mấy ngày nay đi. Có thể gặp phải bên kia tháng 1 khai giảng, nước Mỹ quỷ tử tùy hứng, cũng mặc kệ ngươi người Trung Quốc ăn Tết bất quá năm. Lý Hòa lười đi đánh pháo miệng, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là đi Yale, ngươi xem một chút có phải là ngoan ngoãn tháng 9 khai giảng. Bất quá tất cả đại học không giống, có yêu cầu sớm đi qua đọc ngôn ngữ lớp dự bị. Nhìn xem Trần Thạc có chút khoa tay múa chân dáng vẻ. Đương nhiên lý giải, ở niên đại này, có thể xuất ngoại, tương đương với gà mái biến phượng hoàng, bao quát rất nhiều người mơ mơ hồ hồ tới cả một đời. Ngược lại Lâm lão càng ngày ngẫm lại không ra, mê mang, phim lên, trên tivi, trên tạp chí, khắp nơi hiện ra xanh xanh đỏ đỏ thế giới. Đồng thời, bên ngoài càng ngày càng nhiều vạn nguyên hộ, khoản gia chuyện xưa cũng đang khắp nơi lưu truyền. Không chỉ có thế giới bên ngoài một mảnh nhao nhao hỗn loạn. Trong sân trường không được đều là an tĩnh như vậy, đều là vót nhọn đầu muốn xuất ngoại. Có thể chỗ nào lại là dễ dàng như vậy? Tối thiểu hiện tại không dễ dàng. Nếu để cho Lý Hòa đến tổng kết, Lý Hòa sẽ nói, đầu thập niên 80 là tiểu thương phẩm lưu thông hộ cá thể thời đại. Những năm 80 trung hậu kỳ là nghề chế tạo thời đại mở ra. Đầu thập niên 90 là tri thức kinh tế thời đại. Cuối cùng theo phần tử trí thức gia nhập, đại biểu cho lấy hộ cá thể cùng nghỉ việc công nhân làm chủ thể nhà giàu mới nổi thời đại kết thúc. Lý Hòa ngẫm lại mình lá gan có phải là quá nhỏ. Lưu gia bốn huynh đệ lúc này nói không chừng tại xuyên bên trong oanh oanh liệt liệt làm nuôi dưỡng. Bán đồ ăn đâu, nếu không người ta là cái thứ nhất nhà giàu nhất đâu. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, cách ngày nghỉ thời gian càng ngày càng gần, Lý Hòa dành thời gian đi trạm xe lửa mua vé xe lửa. Ngược lại càng về đến ra thời gian càng ngày càng lo lắng. Đi ngang qua bưu cục cho Tô Minh trở về một phong điện báo. Chỉ có giản lược mấy chữ. Rất tốt, lập tức khởi công Lý Hòa thu được Tô Minh gửi tới băng nhạc. Vừa lòng phi thường, hàng táo xử lý làm vô cùng tốt. Trừ đóng gói lên thô ráp một điểm. Quả thực cùng chính bản không có khác nhau. Đến Lý Ái Quân trong tiệm. Lý Ái Quân không kịp chờ đợi đem mình làm ra giày cho Lý Hòa thử chân. Lý Ái Quân trước sau đã làm 3 khoản, đều không có đạt được Lý Hòa tán thành. Trong lòng có chút thất lạc, mới mở giày cửa hàng. Vị trí chỉ có thể nói là, bình thường cửa chính đều là đang đóng. Lý Ái Quân một người ở bên trong chơi đùa, nhưng là trong phòng thu thập rất sạch sẽ. Trên mặt bàn không có một tia dơ bẩn, liền dưới chân sàn nhà đều là sạch sẽ. Liền cắt xong nát đầu sợi. Nát ra đều bị chồng chất chỉnh tề. Lý Hòa nói, ngươi thu thập như vậy sạch sẽ làm gì? So tiệm cơm đều thu thập sạch sẽ. Kia cũng là lão nương ta thu thập. Nói cái gì làm ăn không thể lôi thôi. Ngươi mau nói cái này xong thế nào? Ta đều là dựa theo ngươi cho bản vẽ làm. Lý Hòa là một tên Lý Công Trạch Nam. Vẽ là cơ bản nhất kỹ năng. Nhưng là lại cái gọi là khác nghề như cách núi. dựa theo trước kia thấy qua một chút giày lưu hành kiểu dáng vẽ ra tới. Thế nhưng là thực tế làm được, lại có như vậy không giống. Lý Hòa cẩn thận trên mặt đất đi vài bước, nhìn xem Lý Ái Quân thần sắc khẩn trương, cười nói, cứ như vậy thành, nữ giày ngươi cũng dựa theo làm như vậy, cam đoan không lo bán, vậy ta bán 10 khối bên trong không được. Lý Hòa một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ, hỏi, cửa hàng bách hóa bán bao nhiêu? Cửa hàng bách hóa chưa bông sơ giày, đều là giày da, đều là 12 khối đến 20 khối. Chính ngươi so với người ta trong xưởng ra chênh lệch. Lý Ái Quân nói, cái kia không có khả năng, tuyệt đối so với bọn hắn tốt. Bọn hắn cái kia nhựa cao su lừa gạt người đâu, 18 khối chắc giá. Thấp hơn cái này giá cả không bán, Lý Ái Quân gấp. Đắt như vậy ai đến mua a? Đúng thế, nếu là tiện nghi, đều đến mua, dù là đơn đặt hàng xếp tới sang năm, người cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Nghe ta, chuẩn không sai, vậy ta liền thử một chút. Không được, ta lại bán tiện nghi đâu. Cái gì gọi là thử một chút? Liền cái giá này, cái này xong ta ăn mặc. Gấp rút làm, cam đoan người đếm tiền đến bong gân. Mới giày da mang ở trên chân, ấm áp cực kỳ, Lý Hòa là không nỡ thoát. Thật làm cho Lý Hòa nói, chờ Lý Ái Quân mở cửa ngày ấy, treo một cái, bán ra bông sơ giày, chiêu bài. Bông sơ giày cũng dễ lý giải, chính là giày da bên trong kẹp bông. Lý Ái Quân đem làm xong 10 song nam giày, năm hai nữ giày bày ở trong tiệm thời điểm, tại chỗ có người mặc thử, liền không nỡ cởi ra, cắn răng một cái, tại chỗ liền trả tiền. Có người còn làm trận ý đồ trả giá, có thể đảo mắt liền bị người khác cho mua. Có người không mang tiền, chờ trở về lấy tiền thời điểm, giày đều bán sạch, tại chỗ liền có người đâm đâm không vui. Ngươi mở tiệm giày, chưa giày bán, không phải lừa gạt người sao? Lý Ái Quân dù sao tuổi trẻ, chưa làm qua, mặt mỏng. Lúc này Lý Ái Quân lão nương đứng dậy, dù sao gừng càng già càng cay, bày ra bình chân như vậy nói, nhà chúng ta giày, thế nhưng là toàn bộ thủ công gõ ra, tất cả mọi người là lão sư phó, các người ngó ngó, cái này ra vò có thể phí sức, xoát nhựa cây, hong khô, dính đáy, ép hợp, ra tiên, cái kia nói tự là đơn giản, cũng không phải trong xưởng máy móc có thể so sánh. Ngươi lại nhìn một cái khắp kinh thành có phải là chỉ có chúng ta một nhà bán loại này giày. Các vị thật muốn, liền lưu cái số đo, hẹn thời gian, chờ chúng ta làm xong, tới lấy là được rồi, cam đoan ăn Tết trước cũng có thể mặc lên giày mới. Cứ như vậy Lý Ái Quân cả nhà ra trận, phân công tự chế giày, bắt đầu có thân thích đến giúp đỡ, đằng sau có trong nhà hành lang quan hệ tốt, cũng tới trong nhà hỗ trợ. Cuối cùng Lý Ái Quân không làm cho người ta giúp không bận bịu, vẫn là dựa theo Lý Hòa đề nghị, dựa theo trình tự làm việc phân công từng nhà, dựa theo công đo mà tính tiền. Cứ như vậy không riêng Lý Ái Quân kiếm tiền, hàng xóm cũng qua năm béo. Lý Ái Quân đếm lấy cái kia thật dày một xấp tiền, cũng có thể cảm giác được mình khóe mắt nóng ướt. Lý Ái Quân cha của hắn nói, chưa Lý Hòa đứa bé kia, ngươi cũng không thành, ngươi sống tại thế, đại lễ số kia là tuyệt đối không thể thua thiệt. Lý Ái Quân để Lý Tiểu Muội cưỡi xe xích lô chở mình cho Lý Hòa đưa một đài đại radio, đồng thời lại đem trước đó mượn tiền trả lại cho Lý Hòa. Lý Ái Quân nói, hiện tại người trẻ tuổi đều hiếm có cái đồ chơi này. Ta thế nhưng là phí đi lão sức lực mới làm một trương phiếu. Lý Hòa dở khóc dở cười. Muốn trách chỉ có thể trách mình giấu quá chặt chẽ. Ngươi không biết ta trước đó làm gì. Ta trước đó chính là chuyển radio. Ta có thể thiếu cái đồ chơi này. Khắp kinh thành liền chưa so ta làm lớn. Lý Ái Quân ngạc nhiên. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có.